Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 110, kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Yến đã bị giam trong ngục 2 ngày. Trong suốt 2 ngày đó, ngoài một lần Thẩm Hán đến thăm, không có ai khác ghé qua. Dù Thẩm Hán đến, hắn cũng không nhắc đến tình hình bên ngoài. Điều này khiến Hòa Yến cảm thấy có gì đó không ổn. Càng yên ắng, nàng lại càng cảm thấy nguy hiểm đang rình rập. Đáng tiếc là nhà ngục của Lương Châu Vệ được xây kiên cố như thành trì, nàng không thể tìm cách trốn thoát. Có lẽ Tống Đào Đào và Trình Lý Tố đã bị quản thúc, vì trong 2 ngày nay nàng không hề thấy bóng dáng hai người. Cuộc sống ăn uống và ngủ nghỉ khắc khổ không khiến Hòa Yến khó chịu. Điều đáng sợ hơn là sự đe dọa vô hình đang dần tới gần theo từng khắc thời gian trôi qua. Thật tiếc là đến giờ vẫn chưa ai nhận ra. Nửa đêm, tuyết bắt đầu rơi, tuyết rơi dày như lông ngỗng. Từng mảnh tung bay, rơi xuống người, dù có mặc áo bông cũng không ngăn nổi cái lạnh thấu xương. Hai người lính gác đứng trên đài canh lạnh đến mức không ngừng xoa tay và hà hơi vào lòng bàn tay. Luồng hơi trắng mờ ảo trước mặt họ tan đi nhanh chóng. Lương Châu Vệ chìm trong sự tĩnh lặng. Mùa đông nơi đây không sôi động như mùa hè. Không còn những tân binh ra sông mũ lộc tắm đêm. Cũng chẳng có tiếng ve kêu inh ỏi. Chỉ có âm thanh lạnh lẽo khi tuyết tan chảy trên mặt đất. Ta đi giải quyết chút đây. Một người lính gác dậm chân. Nói, nhịn không nổi nữa. Đồng đội dục. Đi nhanh rồi về, người đó liền đặt dùi đánh trống xuống, cầm theo một thanh đao rồi vội vã bước xuống nhà xí. Tuyết rơi rất nhiều, chỉ trong chốc lát đã phủ dày một lớp dưới chân. Khi dẫm lên, tuyết ngập đến tận giày, cái lạnh từ chân lan lên đến đầu. Người lính dùng mình, vội chạy đến nhà xí ở phía sau. Bên ngoài nhà xí có đặt một ngọn đuốc. Vài ngày trước có một tân binh dậy đi tiểu đêm, không nhìn rõ đường, bị trượt ngã trên nền băng và bị thương ở chân. Sau sự việc đó, Thẩm Hán đã ra lệnh đặt một ngọn đuốc ở đó để soi sáng đường đi. Khi người lính bước vào, bên trong đã có một người khác. Hắn nhìn lướt qua kẻ kia dưới ánh đèn mờ nhạt, rồi cười, ồ, người cũng dậy à? Người kia cười đáp lại. Ta vừa mới tới, trời lạnh thế này, nếu không nhịn không nổi, ta chẳng muốn đi đâu. Người lính than phiền, sau khi giải quyết xong, hắn kéo quần lên, chuẩn bị bước ra ngoài. Người kia cũng hoàn thành việc của mình. Hai người một trước một sau rời đi, ánh đuốc trước cửa nhà xí chiếu bóng hai người lên nền tuyết. Bóng đổ dài và chao đảo. Người lính vừa liếc mắt nhìn qua thì thấy bóng người phía sau đã giang tay ra từ lúc nào. Trong lòng hắn chợt bàng hoàng, định hét lên, nhưng một bàn tay đã bịt chặt miệng mũi hắn lại. Người phía sau nhanh chóng rút đao từ thắt lưng hắn ra, rồi cắt mạnh vào cổ, máu bắn tung tóe xuống nền đất, cơ thể trẻ trung lặng lẽ đổ gục xuống, không còn sinh khí, kẻ tấn công không chút do dự. Cúi người kéo xác người lính ra xa, tuyết mỗi lúc một dày hơn, chỉ trong khoảnh khắc, vết máu đã bị che lấp. Một nén hương sau đó, người lính gác quay lại, hắn vốc một nắm tuyết, lau sạch vết máu trên đao, rồi cài lại vào thắt lưng. Sau đó, hắn chỉnh lại chiếc mũ lông trên đầu, rồi quay lại đài canh. Trên đài canh, đồng đội đang chờ đợi một cách sốt ruột. Khi nghe tiếng bước chân, thấy người lính trở về, hắn thở phào nhẹ nhõm, mắng, đi lâu vậy, người trốn việc à? Người lính lắc đầu, cúi xuống thổi hơi vào tay, dường như vì quá lạnh mà không thể mở miệng. Đồng đội thấy vậy, cũng không nhịn được mà xoa tay, lầu gầu, mẹ kiếp, lạnh thật đấy. Người lính cúi đầu kéo chiếc mũ lông xuống thật thấp, đồng đội thấy vậy bèn mắng. Người nghĩ kéo mũ xuống thì sẽ hết lạnh à, kéo lên đi. Người không nhìn thấy gì thì còn canh gác cái quái gì. Hắn đưa tay định kéo chiếc mũ của người lính lên, nhưng vừa chạm vào, Bỗng nhiên hắn khựng lại, chiếc áo của người lính khác với màu đỏ thẫm của những tân binh. Ở cổ áo có một viền trắng. Bây giờ, nơi viền trắng ấy hiện lên hai đốm đỏ. Đó không phải là vết mực cũ, mà là máu mới, màu đỏ tươi đang loang rộng dần. Khi người lính đi vào nhà xí trước đó, nơi này hoàn toàn không có dấu vết. Đồng đội nhìn người lính vừa trở về, từ khi về đến giờ vẫn không nói lời nào, liền định rút đao ra, nhưng động tác của hắn lại chậm hơn đối phương một bước. Người kia có tới hai thanh đao, một thanh là của người lính đã chết, cắm thẳng vào ngực hắn. Thanh thứ hai, với lưỡi cong, cứa ngang cổ hắn, hắn không thể thốt lên lời, loạng choạng ngã xuống đất. Kẻ sát nhân đã quay người bước xuống đài canh. Người lính gác cố gắng bò trên mặt đất, muốn nhặt lấy dùi trống. Chỉ cần cầm được dùi và gõ lên trống báo động, cả lương châu vệ sẽ tỉnh giấc. Đó là việc cuối cùng hắn có thể làm. Dòng máu chảy ròng ròng khắp nơi. Hắn gắng hết sức bò đến gần dùi trống. Tay đã chạm vào nó, định nâng lên để gõ vào mặt trống. Nhưng khi nửa thân trên vừa nhấc lên, đột nhiên một cơn đau nhói truyền đến, máu bắn lên mặt trống, bàn tay đang cầm dùi cũng rơi xuống đất. Hắn đã bị chặt đứt tay phải. Kẻ sát nhân quay trở lại, đứng trước mặt hắn, khẽ nói, suýt nữa thì quên. Ở phía xa, tiếng động nơi này dường như đã kinh động đến một đội lính tuần tra. Có người hét lên, này, bên đó có chuyện gì không? Kẻ sát nhân kéo mũ xuống thấp hơn, vẫy tay về phía xa. Không có gì, ta trượt ngã thôi, máu loang lổ khắp nơi. Người lính gác vừa rồi mở to mắt, hơi thở cuối cùng cũng lịm tắt. Đêm đen như vực sâu, đang bao trùm toàn bộ lương châu về. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, các tân binh thức dậy ăn sáng rồi ra thao trường chạy buổi sáng. Hồng Sơn và Tiểu Mạch cùng mấy người khác ngồi ăn với nhau. Một lát sau, Vương Bá, Hoàng Hùng và Giang Giao cũng đến. Hoàng Hùng hỏi, Hòa Án vẫn chưa được thả ra à? Hồng Sơn lắc đầu. Cứ như thế này thì cũng không ổn đâu. Giang Giao nói, mấy hôm nay lạnh lắm. Ta nghe nói Trình công tử bảo rằng địa lao chẳng có gì cả. Dù không chết rét thì cũng bệnh mất. Dù gì cũng là đồng đội từng cùng nhau tranh cờ. Dù trước đây vì chuyện cái mũ xanh mà không hài lòng với Hỏa Yến, nhưng đến lúc này sao có thể không lo lắng được. Các ngươi nghĩ sau khi đô đốc về, Hỏa Yến có được thả ra không? Vương Bá hỏi. Khó nói lắm, Thạch Đầu đáp. Tại sao? Vương Bá ngạc nhiên hỏi. Bây giờ cả lương châu vệ đều cho rằng Hỏa Yến giết người, nhưng muốn tìm bằng chứng để minh oan cho hắn thì không ai có thể tìm ra được. Hồng Sơn thở dài, cần gì bằng chứng nữa, hắn không phải kẻ ngốc, giết người rồi để lại xác cho người ta bắt quả tang sao? Đó chính là bằng chứng rồi. Tiểu Mạch nhỏ giọng nói. Nói thế thì quá gượng ép. Vương Bá trừng mắt, gượng ép chỗ nào, ngươi nói xem. Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô hoán ầm ĩ, có người hét lớn. Có người chết, có người chết, mau đi tìm giáo đầu. Chuyện gì vậy, mọi người chạy ra ngoài xem. Thấy một tên tân binh thấp bé, sắc mặt hốt hoảng, vội vàng nói, tất cả lính gác ở thao trường đều chết hết rồi. Chết hết rồi, ai nấy sắc mặt đại biến, vội vã đứng dậy chạy tới thao trường. Tại thao trường, máu chảy thành sông, tuyết không biết đã ngừng rơi từ khi nào. Một số vết máu đã bị tuyết phủ lên, số khác kết thành băng. Nằm trên thao trường, hiện ra manh mối của tội ác tàn bạo đêm qua. Hơn chục lính gác, từ trạm gác trên đài cho đến những người canh giữ xung quanh thao trường. Không ai còn sống, thi thể bị xếp chồng lên nhau ở giữa thao trường. Như thể chất đống thịt lợn, thịt dê, những binh sĩ chết đi đều bị một nhát dao vào cổ. Thảm thương vô cùng, trong đó có một người nằm trên cùng, tay phải bị chém đứt từ khuỷu. Hắn mặc trang phục lính gác, có lẽ chính là người muốn gõ trống cảnh báo nhưng đã bị chém đứt tay. Tất cả đều là những đồng đội thân cận, cùng sinh hoạt chung trong một doanh trại. Thế mà chỉ cách một bức tường, bọn họ đã bị giết hại. Cả thao trường, ai nấy đều đỏ mắt. Có người nghiến răng nói, là kẻ nào làm chuyện này? Nếu ta phát hiện ra, nhất định, một giọng nói lạnh lẽo, ngang tàng vang lên, người nhất định làm gì? Không biết từ lúc nào, từ con đường nối với Bạch Nguyệt Sơn phía sau thao trường. Một toán kỵ binh lũ lượt tiến đến, số lượng kỵ binh chỉ tầm vài trăm, tối đa là nghìn người, dẫn đầu là một nam nhân tóc dài, cưỡi trên mình một con ngựa cao lớn. Hắn khoác giáp trụ màu tối, tay cầm một thanh đao cong cao quá nửa thân người, thân hình vạm vỡ, vai rộng, sống mũi cao, đôi mắt xanh thẫm như nước hồ, dung mạo hoàn toàn khác biệt với người Trung Nguyên. Khi hắn cười, trông tựa như con kền kền đang uống máu, mang theo luồng khí hắc ám đầy sát khí, khiến ai nấy đều rùng mình. Các ngươi là ai? Tân binh hỏi. Nam nhân tóc dài không để ý tới bọn họ, chỉ tiến tới gần người tân binh vừa nói, nếu ngươi phát hiện ra, ngươi sẽ làm gì? Nụ cười của hắn đầy tàn bạo. Người tân binh đứng trước mặt hắn run lên bần bật, nhưng vẫn cố lấy can đảm đáp, ta nhất định sẽ trả thù cho những đồng đội đã chết. Thật sao? Nam nhân tóc dài bật cười, ngươi định trả thù bằng cách nào? Không đợi tân binh trả lời, hắn đã vung đao chém xuống. Bốp, một bóng người lướt qua, chặn lấy đường đao của hắn. Thế nhưng, người đó cũng bị lực của cú chém đẩy lùi vài bước. Khi đứng vững, người đó liền nhìn chằm chằm vào nam nhân tóc dài. Ngươi gan to lắm, dám tới Lương Châu vệ của ta giết người. Đó chính là Thẩm Hãn, Thẩm giáo đầu, là Thẩm tổng giáo đầu. Các tân binh phấn chấn hô lên, như tìm được điểm tựa. Tổng giáo đầu, nam nhân tóc dài liếc nhìn Thẩm Hãn. Ngươi chính là tổng giáo đầu của Lương Châu vệ. Ngươi là ai? Thẩm Hãn nghiêm giọng hỏi. Bản nhân tên là Nhật Đạt Mộc Tử. Nghe nói Đại Ngụy xuất tướng như mây. Phong vân tướng quân Tiêu Hoài Cẩn. Hành quân đánh trận trăm thắng. Ta đặc biệt đến đây để thỉnh giáo. Thế nào, Tiêu Hoài Cẩn không dám ra đối mặt sao? Ngươi nói bậy bạ gì thế? Một tân binh không kìm được hét lên. Ngươi biết rõ đô đốc không có mặt ở đây nên mới dám. Câm miệng, Đỗ Mậu quát lên, nhưng đã quá muộn, không có mặt. Nhật Đạt Mộc Tử nheo mắt lại. Thật là xui xẻo, các giáo đầu nhìn nhau, lòng dần trĩu nặng. Cái cớ muốn thỉnh giáo Tiêu Giác chỉ là ngụy biện, sợ rằng kẻ này đã biết từ trước là Tiêu Giác không có mặt ở Lương Châu vệ nên mới dẫn người đến khiêu khích. Nhưng chỉ với khoảng nghìn người, đối mặt với hàng vạn binh lính ở Lương Châu, cho dù là tân binh chưa từng ra trận, liệu có quá ngạo mạn hay không? Hay là có âm mưu khác? Tất cả lính gác đều bị giết sạch trong một đêm. Nếu là kẻ địch từ bên ngoài, làm sao có thể thực hiện chót lọt như vậy? Trừ khi thật sự có nội gián, và những người này đã chết dưới tay chính đồng đội của mình. Mã Đại Mai thấp giọng nói, Hòa Yến nói đúng, Hòa Yến nói đúng. Những ngày qua họ đều theo dõi Hồ Nguyên Trung, nhưng hắn ta vẫn ngoan ngoãn, không hề có bất kỳ hành động khả nghi nào. Tuy nhiên, nếu hắn còn có đồng bọn đang ẩn mình giữa các tân binh, mọi việc đều sẽ sáng tỏ. Lập trận, Thẩm Hãn ra lệnh, hàng vạn tinh binh phía sau lập tức rút vũ khí, tạo thành thế trận hùng dũng, đối diện với kẻ đến không thiện ý. Quân Đại Ngụy quyết không thể lùi bước. Nhật Đạt Mộc Tử thấy vậy thì bật cười ha hà, nói, a, thống lĩnh quân, ta đến đây không phải để đánh nhau với các ngươi. Thẩm Hãn lạnh lùng đáp, ngươi chắc hẳn là người Khương. Nhiều năm trước, Phi Hồng tướng quân từng giao chiến với tộc Khương. Ta tưởng rằng Khương tộc đã không còn dã tâm nữa. Giờ đến Lương Châu vệ, giết hàng chục người của ta. không phải vì muốn khai chiến. Chắc ngươi không đến đây để cầu hòa chứ? Nghe nhắc đến Phi Hồng tướng quân, nét mặt Nhật Đạt Mộc Tử khẽ thay đổi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn ta lại nhìn thẳng vào Thẩm Hãn, cười nham hiểm, thống lĩnh chớ vu khống ta. Mục đích của ta chỉ là muốn tỉ thí với Tiêu Hoài Cẩn thôi. Ai ngờ đêm qua khi qua nơi này, binh lính gác cửa ở đây quá kém, gây sự với huynh đệ của ta, buộc lòng chúng ta phải giết sạch bọn họ. Hắn ta nhún vai, nhẹ nhàng nói, ta cứ nghĩ rằng binh lính của Tiêu Hoài Cẩn phải giỏi giang đôi chút. Ai ngờ lại yếu đuối đến mức không thể cất nổi tiếng hét khi chết. Ngươi! Đám tân binh phẫn nộ không kiềm chế được. Thống lĩnh đừng tức giận, ta thực sự chỉ muốn tỉ thí thôi mà. Hắn nói, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn về phía các tân binh sau lưng Thẩm Hãn. Nếu Tiêu Hoài Cẩn không ra mặt, thì để lính của hắn ra đi. Không thì, để mấy tên giáo đầu của các ngươi ra cũng được. Lương Bình bước lên phía trước, nghiêm giọng, ngươi tự phụ quá rồi. Sao có thể cho rằng chúng ta nhất định sẽ tiếp nhận lời thách đấu của ngươi? Không muốn sao? Nhật Đạt Mộc Tử cười nhạt, vỗ tay, từ xa, vài tên lính ngoại tộc bước tới, kéo lê hai người, một người kêu lên, thả ta ra, Thẩm Hãn lập tức biến sắc, những tên lính ngoại tộc nắm chắc hai người như xách gà con. Chính là Trình Lý Tố và Tống Đào Đào. Cả hai tay chân đều bị trói ngược, dáng vẻ chật vật vô cùng, không ngừng giãy giụa. Thống lĩnh, Trình Lý Tố nhìn thấy Thẩm Hãn, như thể gặp được cứu tinh, hét lên, họ là ai, tại sao lại bắt chúng ta? Họ là ai? Thẩm Hãn trong lòng lạnh ngắt, hắn đã cho người canh gác nghiêm ngặt trước cửa phòng Trình Lý Tố và Tống Đào Đào, âm thầm bảo vệ. Nhưng đối phương vẫn dễ dàng bắt họ đi. Điều này chứng tỏ thực lực của chúng không thể coi thường. Chúng biết rõ việc bắt giữ Trình Lý Tố và Tống Đào Đào sẽ ép buộc Lương Châu Vệ phải hành động. Chứng tỏ chúng rất am hiểu tình hình nội bộ. Bây giờ, Nhật Đạt Mộc Tử mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy nét mặt biến đổi của Thẩm Hãn. Thống lĩnh, ngươi có muốn tỉ thí với ta không? Tống Đào Đào hét lên, làm sao có thể tỉ thí được, bọn chúng chắc chắn không có lòng tốt, đây rõ ràng là mưu đồ. Thẩm Hãn đáp, được, quả nhiên sảng khoái. Nhật Đạt Mộc Tử ngồi thẳng người, nói, trời lạnh quá, ta cũng không muốn dài dòng, chỉ cần ba trận thôi, các ngươi chọn ra ba người, lên tỉ thí với chúng ta. Hắn quay sang đám người phía sau. Ai muốn xung phong, hãy bước lên, từ phía sau, một giọng vang lên, thống lĩnh, Vách Lạt nguyện ra trận, đó là một người đàn ông vạm vỡ, người Khương từ nhỏ đã có thể hình mạnh mẽ, đứng cạnh những binh lính Trung Nguyên, trông họ có phần nhỏ bé hơn hẳn, người này tuổi còn trẻ, chỉ độ 20, nhưng thân hình cao lớn tới 9 thước, giống như một người khổng lồ thời cổ đại. Khuôn mặt dữ dằn, mắt lồi như mắt bò, tay cầm một thanh đao cong, nhìn qua đã khiến người khác e sợ. Được, Nhật Đạt Mộc Tử hét lớn, Vách Lạt quả nhiên là hảo hán của Khương tộc. Hắn lại quay về phía Thẩm Hãn, còn các ngươi thì sao? Thân hình quái dị to lớn của Vách Lạt khiến đám tân binh có chút hoảng sợ. Huống chi thi thể la liệt trên sân tập chứng minh sự tàn bạo của đám người Khương này. Một lúc lâu, không ai dám bước lên. Nếu thật sự không có ai ra chiến, thì để các giáo đầu của các ngươi lên đi. Nhật Đạt Mộc Tử cười nham hiểm. Đây là cơ hội để tân binh học hỏi. Lương Bình nghiến răng, chuẩn bị bước lên ứng chiến. Nhưng một giọng nói bất ngờ vang lên. Tôi sẽ đấu. Đó là một tân binh trẻ thuộc Tiền Phong Doanh, tên là Vệ Hoàn, Thẩm Hãn còn nhớ rõ người này, vì cậu có kỹ năng sử dụng đao rất xuất sắc, thuộc nhóm tinh anh của Tiền Phong Doanh. Tuy nhiên, vì tính cách hiền lành, không nổi bật như Lôi Hầu, nên dù là nhân tài, cậu vẫn không được chú ý nhiều bằng Lôi Hầu. Nhắc đến Lôi Hầu, Thẩm Hãn chợt ngẩn ra. Lôi Hầu đâu rồi? Ngươi à? Nhật Đạt Mộc Tử liếc nhìn Vệ Hoàn, nụ cười trên môi không mấy thiện cảm. Gan dạ lắm. Vệ Hoàn từ từ bước lên, đến trước mặt Vách Lạt. Tôi đồng ý đấu với ngươi. Vách Lạt cười lớn, liếc nhìn xung quanh, rồi chỉ vào đài cao trên sân tập. Ở đó đi, chiều cao vừa phải, nếu ta chặt đầu ngươi trên đó, mọi người bên dưới có thể nhìn thấy rõ ràng, chẳng phải rất hay sao? Vệ Hoàn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản. Trong khi đó, Vãn Lạt cười ha hà, tung người nhảy lên đài cao của diễn võ trường, hét lớn, lên đây chiến đấu. Đài cao của diễn võ trường những ngày này đã từng chứng kiến vô số lần các tân binh của Lương Châu Vệ lên đó giao đấu. Họ thi đấu với nhau, trong khi đám tân binh bên dưới nhẹ nhàng quan sát, vừa xem vừa chỉ điểm, phát hiện những sai lầm hay những màn biểu diễn xuất sắc. Mỗi trận đấu đều mang lại cho họ nhiều kinh nghiệm, bởi họ biết rằng những trận giao đấu như thế sẽ còn tiếp diễn nhiều lần nữa. Nhưng không một trận nào lại nặng nề như hôm nay, đặc biệt là khi Nhật Đạt Mộc Tử bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Hắn nhìn về phía Thẩm Hán, nói bằng giọng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Tổng giáo đầu, suýt nữa ta quên mất. Theo quy tắc của người Khương chúng ta, khi đã bước lên đài sinh tử, thì sinh tử bất luận. Chỉ khi một bên tử trận mới phân định thắng bại. Cái gì? Lương Bình phẫn nộ quát lớn. Chiến sĩ phải luôn sẵn sàng đối mặt với cái chết trong bất cứ lúc nào. Đó là vinh dự tối thượng. Nhật Đạt Mộc Tử lạnh lùng nói. Không có ngoại lệ. Trên đài, Vệ Hoàn từ từ rút đao ra khỏi thắt lưng, gật đầu về phía Vãn Lạt, chuẩn bị cho cuộc chiến sống còn. Nhà ngục vẫn tối tăm ẩm ướt như mọi khi. Không biết từ khi nào, lính canh trước cửa đã biến mất. Bên trong nhà ngục yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Tiếng bước chân vang lên, trở nên vô cùng chói tai trong không gian im lặng này. Một bóng đen lần theo bậc thang, từng bước tiến xuống. Ánh lửa trước cửa nhà ngục chiếu lên bóng dáng hắn, khiến nó lay động nhẹ. Trong căn phòng cuối cùng, một người đang co ro ngủ gục dựa vào tường. Dường như quá lạnh, khiến người đó run lên bần bật, sắc môi nhợt nhạt. Bóng đen dừng lại trước cửa phòng giam của Hòa Yến. Dưới đất, có một chiếc bát trống không? Không biết bên trong từng chứa nước hay thức ăn, nhưng đã bị ly, ếm sạch bóng, đến mức chiếc bát còn sáng loáng. Chiếc chăn quá ngắn, không thể che kín toàn thân, khiến đôi chân của người trong ngục lộ ra ngoài. Cơ thể người đó run lên nhẹ nhàng, sắc mặt trắng bệch không bình thường. Bóng đen nhìn chằm chằm một lúc, rồi đưa tay cắm chìa khóa vào ổ khóa. Tiếng kẹt vang lên, cửa ngục mở ra, người trong ngục vẫn không hề hay biết. Hắn bước vào, hình ảnh thiếu niên từng đầy khí thế và tự tin nay hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là dáng vẻ của một tù nhân tầm thường. Bóng đen đứng đó, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của thiếu niên, như thể có chút tiếc nuối nhưng cũng đầy cảnh giác. Không nhúc nhích, thiếu niên không hề cử động. Một lúc sau, bóng đen từ từ cúi người tiến tới gần. Ngay lúc đó, thiếu niên đột ngột ngẩng đầu, để lộ đôi mắt đen trắng rõ ràng, không hề có dấu hiệu buồn ngủ, mà tỉnh táo đến bất ngờ. Ngươi, hắn chỉ kịp thốt ra một chữ. Tay chưa kịp vung dao thì đã cảm thấy một cơn đau từ bụng dưới. Hắn bị một cú đá mạnh vào giữa bụng, đau đến mức hắn ngã quỵ xuống đất. Ngay sau đó, một sợi dây trắng từ phía sau siết chặt cổ hắn. Giọng nói của Hòa Yến vang lên từ phía sau. Ta đã chờ ngươi lâu rồi. Lôi Hầu bị siết chặt cổ, mắt trợn ngược, Hòa Yến dùng sức mạnh lớn. Hai chân đè lên chân hắn, khiến hắn không thể cử động. Thấy Lôi Hầu sắp bị siết đến chết, Hòa Yến đột ngột buông tay. Lôi Hầu lập tức hít để không khí, hai tay ôm chặt lấy cổ, thở hổn hển. Nhưng ngay sau đó, Hòa Yến nhanh chóng tiến đến, mở miệng hắn như mở mỏ một con vịt, và đổ vào miệng hắn thứ gì đó. Lôi hầu đang há miệng thở, không cách nào đề phòng, đành nuốt toàn bộ thứ đó vào bụng. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể sử dụng sức lực, chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt. Chỉ trong chốc lát, hắn ngất xỉu, không còn cử động. Hoa Yến dùng chân đá vào mặt hắn hai cái, xác nhận rằng lôi hầu đã hoàn toàn bất động, rồi xé sợi dây trắng thành hai đoạn, buộc chặt tay chân hắn lại. Hôm trước, Hoa Yến đã nhờ Tống Đào Đào một việc, hỏi xem nàng có mang theo vũ khí hay không. Nhưng Tống Đào Đào là một cô nương, làm sao mang theo dao hay kiếm bên mình. Sau khi lục lọi khắp người, Tống Đào Đào chỉ có một lọ mê hương, vốn là nàng tiện tay lấy từ bàn của Thẩm Mộ Tuyết. Phòng khi gặp phải kẻ xấu, Hoa Yến đành coi như là cứu cánh cuối cùng và nhận lấy. Nhưng thế vẫn chưa đủ, nàng còn mượn thắt lưng của Tống Đào Đào. Thắt lưng của Tống Đào Đào là món đồ được nhờ Xích Ô mua khi quay về Lương Châu. Chất liệu đặc biệt, cực kỳ chắc chắn và bền bỉ, có thể so sánh với dây thừng. Khi cần thiết, thắt lưng cũng có thể siết chết người. Hoa Yến đã nghĩ, đối phương đã cố tình vu oan nàng tội giết người và đẩy nàng vào ngục của Lương Châu về. Chứng tỏ đối phương rất kiêng dè nàng. Một khi nàng bị giam vào ngục, kẻ đó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, sẽ đến để giết người diệt khẩu. Vì thế, nàng cần có vũ khí bên mình để có thể phản đòn bất cứ lúc nào. Nhưng tất cả vũ khí của nàng đều đã bị tịch thu, chỉ còn lại một lọ mê hương và thắt lưng của Tống Đào Đào. Sáng nay, không có ai mang bữa sáng đến cho nàng. Điều này rất kỳ lạ, vì thường thì vào giờ này, bữa sáng đã được mang tới, nhờ có lời thỉnh cầu của Tống Đào Đào và Trình Lý Tố. Thẩm Hán dù không cho phép họ đến thăm Hòa Yến, nhưng cũng không bạc đãi nàng về chuyện ăn uống. Vệ sở này bình thường rất đúng giờ. Việc không có ai tới vào thời điểm này hẳn là có chuyện đã xảy ra. Hòa Yến cảm thấy lo lắng trong lòng, nhưng không thể ra ngoài. Không biết tình hình bên ngoài ra sao. Sau khi bình tĩnh lại, nàng đoán rằng rất có thể kẻ thù sẽ lợi dụng thời điểm hỗn loạn này để đến đây giết nàng diệt khẩu. Trước khi rời đi, Tống Đào Đào không biết thứ gì có thể giúp được Hòa Yến, nên đã đưa cho nàng tất cả những gì nàng có. Trong đó có một hộp phấn. Hòa Yến đã thoa một ít lên mặt, bôi một chút lên môi, rồi co ro lại, giả vờ như một tù nhân bệnh tật sắp chết. Khi nàng đang suy đoán về những gì đang diễn ra bên ngoài, thì nghe thấy tiếng bước chân, và sau đó, cảnh tượng này đã diễn ra. Hòa Yến kéo lôi hầu vào góc phòng, cho hắn nằm úp mặt vào tường. Thuốc mê sẽ có tác dụng trong 8 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, lôi hầu sẽ không thể tỉnh lại. Nàng bước ra khỏi phòng giam, quay lại khóa cửa. Giờ đây, lôi hầu đã trở thành một tù nhân. Cách chương.